Ta ở tao bao tính nhân duyên. Chương 44, góc truyện audio.com. Thẩm Sở Sở theo hot tìm kiếm mà chọn vào xem, kết quả phát hiện trong đó tất cả đều đang mắng Quách Tân. Quá kinh tởm rồi, lần đầu tiên phát hiện ra Quách Tân lại là người như vậy, người phụ nữ kết hôn lần hai dựa vào đâu mà lại cưới được tôn ảnh đế của chúng tôi. Phun, tò mò là tôn ảnh đế có biết Quách Tân là người phụ nữ kết hôn lần hai không, hay là bị người phụ nữ như vậy lừa dối bao nhiêu năm qua, thật là tội nghiệp. A còng Tôn Huy, thế mới nói, đừng có cưới nữ minh tinh trong làng giải trí, đều là mấy thứ loạn thất bát tao gì đó. Mắng mỏ, nhìn thấy bình luận như vậy thực làm cho Thẩm Sở Sở có chút khó hiểu, cô chẳng qua chỉ là mất công phu đi ăn một bữa cơm, sao mà thế giới liền biến thành bộ dạng này. Chẳng nhẽ là bị người ta tìm ra bằng chứng xác thực sao, hay là nói. Thủy Quân, nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở mở ra những gì được coi là chứng cứ ở một tài khoản quảng cáo xem. Kết quả càng xem càng sốc, chứng cứ bên trong vô cùng toàn diện, từ ngày kết hôn lần đầu của Quách Tân, địa điểm kết hôn, đến thân phận người chồng trước cần có đều có. Thậm chí đến ảnh Quách Tân và chồng cũ cùng nhau đều có, hơn nữa còn có nhân viên kỹ thuật tới phân tích ảnh là thật không phải dán vào. Những nội dung này Thẩm Sở Sở vừa nhìn liền biết là thật vì nó giống y hệt như trên hệ thống nhân duyên của cô ấy. Vì thế nên mới làm cho người ta sợ, Quách Tân lần này chọc phải ai vậy? Chuyện không ngờ được là, đống dưa này còn chưa xong, chính vào lúc Thẩm Sở Sở đang xem nội dung này, một chuyển biến mới xuất hiện. Tôn Huy phát Weibo rồi. Tôn Huy V, đa tạ sự quan tâm của mọi người, tôi và vợ cảm tình rất tốt. Nếu chuyện quá khứ của cô ấy đã bị lôi ra, tôi cũng đem bí mật của mình nói ra vậy. Tôi cũng từng ly hôn, không cần thương xót cho tôi đâu. Còn nữa, người làm thì trời nhìn, những người mang ác ý cạnh tranh sẽ không được sống tốt đâu, chúc người cả đời đều không thể trở thành ngôi sao quốc tế. Mỉm cười, nhà Quách Tân, Huy ca, anh vì sao phải phát Weibo như vậy? Anh biết là anh đang làm gì không? Bọn họ đem chuyện của em lộ ra cũng coi như thôi, anh sao lại đi lộ ra chuyện của chính mình chứ? Quách Tân lo lắng cầm điện thoại nhìn vào Tôn Huy. Trước đây Quách Tân chính là bị Trần Mộng nắm được nhược điểm, lấy chuyện cô kết hôn lần hai để uy hiếp cô, khiến cho cô rút khỏi cuộc cạnh tranh với đại chế tác quốc tế. Nếu như không rút lui, sẽ đưa lên mạng công khai chuyện kết hôn lần hai, đến lúc đó cũng có thể khiến cô không quay được đại chế tác. Quách Tân đối với bản thân bị mắng tới mức chẳng còn quá khó chịu nữa, vốn là sự thật có tránh thế nào cũng không có tác dụng. Chỉ là cô lo Tôn Huy sẽ liên lụy mà bị người mắng, bị người ta coi không ra gì. Trong lòng cô một chút cũng không hy vọng Tôn Huy chịu tổn thương. Không cần biết là tổn thương thân thể hay tổn hại danh dự. Tuy nhiên, không ngờ sau khi cô rút khỏi cạnh tranh, Trần Mộng cũng không thể như nguyện được tuyển. Vì thế, trong lúc tâm lý mất cân bằng, chuyện này liền bị phơi bày. Quách Tân vừa rồi cũng gọi điện tra hỏi Trần Mộng rồi, nhưng lại nhận. Góc truyện audio.com, được sự phủ nhận của cô ta. Tôn Huy xoa xoa tóc của Quách Tân, cười nói. Đây có là gì, dù sao cũng là sự thật. Anh không nhân tâm nhìn người khác mắng em như vậy, ai cũng đều có quá khứ, em có anh cũng có. Nếu như muốn mắng thì để cho họ mắng anh là được. Lại nói chuyện này vốn là Trần Mộng cố ý muốn hại em, anh sao có thể ngồi yên không quản. Quách Tân hơi đỏ mắt nhìn vào Tôn Huy, nói, nhưng nếu như vậy, bọn có khả năng sẽ đem anh cùng mắng. Tôn Huy lại chẳng sao cả mà nói, không quan trọng, thích mắng thì cứ mắng đi, chúng ta chẳng làm gì sai, không thẹn với lương tâm. Mắng anh dù sao vẫn tốt hơn là mắng vợ anh. Weibo của Tôn Huy chính là một tảng đá khuấy động hàng nghìn đợt sóng. Cư dân mạng nhìn thấy tin tức như vậy, nhanh chóng chạy tới vây xem. Ông trời của tôi ơi, giới này sao mà loạn như vậy, đã nói là mối tình đầu của nhau đâu, đã nói là tình yêu hoàn mỹ thuần túy đâu. Đây so với đôi vợ chồng bù trừ lẫn nhau Trần Tiêu và Dương Khải có gì khác đâu. Cả đời đen tối, tạm biệt, một năm tiết lộ hai đôi vợ chồng già, năm nay hiệu suất của paparazzi tăng lên không nhỏ nha. Nhanh đi xem đôi vợ chồng khác, nói không chừng cũng là giả đó. Mỉm cười, đây là đem chúng tôi coi là đứa ngốc sao, thật sự là ngày của chó, hai đôi vợ chồng yêu thích đều là đang diễn, nôn mửa. Đối với những bình luận như vậy, Tôn Huy và Quách Tân trong lòng đã dự đoán được hai người ai cũng không tiếp tục xem Weibo nữa, mà đem công việc đều từ chối, không xem TV, không lên mạng, ở nhà yên tĩnh làm đồ tráng miệng. Mặc cho bên ngoài mưa gió mịt mù, ta ở trong góc bình yên của mình. Chỉ là chuyện này có thể phá hoại công ty của hai người. Bộ phận quan hệ công chúng của Beat Media toàn bộ xuất kích đến giải quyết chuyện này, dùng rất nhiều chuyện của ngôi sao để đem chuyện này áp xuống. Đến Thẩm Sở Sở cũng bị kéo ra tạo sóng một lần. Nội dung chiêu trò chính là bọn họ quay chương trình ở đài S. đưa ra trước một số chủ đề để thu hút ánh mắt của công chúng. Tuy nhiên, hiệu quả của việc này vô cùng thấp. Độ nổi tiếng của Quách Tân và Tôn Huy hai người này chính là cao hơn so với Trần Tiêu và Dương Khải không biết bao nhiêu, không cần biết là trong giới hay ngoài giới, người quan tâm đến hai người họ đều rất đông. Trừ một ít chuyện cũ của ảnh hậu Trần Mộng bị lôi ra phân tán một phần lực chú ý ra, những người khác đều không có hiệu quả gì. Lúc Thẩm Sở Sở đến công ty, Trần Tây Lệ cũng không có tâm tình nói chuyện về phim mới cho cô. Tiện tay lấy ra một tài liệu trên bàn đưa cho cô, nói. Là do công ty điện ảnh tỉnh D chế tác phim của Điền đạo diễn, phim truyền hình. Đây là tin tức tôi nhận được hai ngày trước, trước đây vốn cũng muốn cho em đi rèn luyện diễn xuất trong phim chính kịch nhưng tài nguyên lại không tốt lắm. Thẩm Sở Sở vừa nghe được công ty điện ảnh tỉnh D chế tác lập tức sáng mắt. Giống như một số công ty điện ảnh đại diện cho phim thần tượng, đại diện cho lưu lượng, đại diện cho chiêu trò. Tên của công ty điện ảnh này đại biểu cho chất lượng, đại biểu cho có tâm, đại biểu cho diễn kỹ, đại biểu cho phái thực lực. Không ngờ là cô, góc chuyện audio.com, còn có thể nhận được tài nguyên như thế này. Chỉ là có được chọn hay không thì không nói trước được. Tuy là trải qua rèn luyện dưới sự hướng dẫn của Thường đạo diễn hơn một tháng, một số luyện tập ở nhà gần đây, điểm diễn kỹ của cô đã đạt được 60 điểm rồi. Thế nhưng, đối với công ty điện ảnh tỉnh D đại diện cho chất lượng mà nói, diễn kỹ của cô vẫn là không đủ để xem. Trần Tây Lệ dường như nhìn ra được sự lo lắng của Thẩm Sở Sở, cô nhéo mi tâm, nói. Điền đạo diễn và Thường đạo diễn là bạn tốt nhiều năm, vì thế tất nhiên sẽ gửi cho cô lời mời tới thử kính, vậy thì em có khả năng sẽ được tuyển đó, chỉ là rốt cuộc là vai diễn nào thì cũng không dễ nói. Trong đây có tất cả tư liệu về các vai nữ, em về nhà nghiền ngẫm một chút. Đúng rồi, nhớ đọc cả nguyên tác một lần, tìm hiểu toàn diện. Thẩm Sở Sở nghe được lời của Trần Tây Lệ, mím mím môi nói. Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị Trần nhắc nhở. Không cần cảm ơn, chị gần đây có chút bận, đến lúc đó có thể không có thời gian đưa em đi thử kính, em mấy ngày này theo giáo viên lớp biểu diễn học thêm nhiều chút. Hoặc là có thể tìm Thường đạo diễn thảo luận một chút. Em dù sao đã cứu Tôn tỷ còn trở thành con gái nuôi của chị ấy, rất nhiều chuyện liền không cần phân ra quá rõ ràng. Có lúc em càng như vậy, càng là làm tổn thương tình cảm. Ở trong giới này, có thể lợi dụng được thì cố hết sức lợi dụng. Đừng trái với lương tâm của mình là được. Lời của Trần Tây Lệ khiến cho Thẩm Sở Sở cả người chấn động, không nghĩ tới tâm tư của bản thân sớm đã bị người ta nhìn ra. Cô đích thực là không muốn lợi dụng ân tình này để cầu báo đáp. Theo như cô thấy, người trong vòng này biết Thường đạo diễn là núi dựa của cô, đó đã là hồi báo tốt nhất cho cô rồi. Cô cũng không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Đa tạ chị Trần đã nhắc, Trần Tây Lệ xoa huyệt thái dương, nhắm mắt, Thẩm Sở Sở thấy bộ dạng tiều tụy của Trần Tây Lệ, nhịn không được mà nói. Chị Trần, chị cũng không cần phải quá lao tâm, chuyện của chị Tân khẳng định là rất nhanh sẽ qua đi thôi. Chị ấy và Tôn Huy cũng không làm sai chuyện gì, chờ sau khi cư dân mạng phản ứng lại thì sẽ khiến cho chuyện mắng mỏ trên mạng dừng lại. Trần Tây Lệ nghe thế cười khổ một chút, nói. Nếu như thật sự có thể giống như em nói thì tốt rồi. Hai, hy vọng có thể qua nhanh một chút, thật sự là thời buổi rối loạn mà. Nói tới đây, Trần Tây Lệ nhìn Thẩm Sở Sở một cái, nhắc cô. Em nếu như có yêu đương nhớ là phải nói cho chị. Còn nữa, em và Hàn Tổng khiêm tốn một chút, cố gắng ít xuất hiện ở các trường hợp công khai. Chờ em có tác phẩm rồi mới có thể có tư bản để tùy hứng. Thẩm Sở Sở bất thình lình nghe được tên của Hàn Tổng, nghĩ tới từ lần đi dạo trước hai người liền chưa gặp lại, cô không biết vì sao lại có chút chột dạ. Nhưng chuyện cần giải thích vẫn phải giải thích một chút, chị Trần, em và Hàn Tổng thật sự không phải loại quan hệ mà chị tưởng tượng đâu. Trần Tây Lệ vô cùng bình tĩnh mà nói, là quan hệ gì không quan trọng, quan trọng là người hâm mộ cư dân mạng cảm thấy hai người là quan hệ gì. Thẩm Sở Sở bị nghẹn lại một, góc chuyện audio.com, chút bình tĩnh mà suy nghĩ lại, nói, dạ, được rồi, cảm ơn chị Trần đề tỉnh. Lúc về nhà Thẩm Sở Sở nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của phòng đối diện một hồi, sau đó quay đầu mở cửa nhà mình. Giống như Thẩm Sở Sở đã nói, tối hôm đó, chuyện của Quách Tân dần dần xuất hiện chuyển biến. Cư dân mạng sau khi bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút phản ứng quá đà. Bọn họ lật lại những chuyện từ hồi Quách Tân và Tôn Huy xuất đạo đến nay, phát hiện được người ta căn bản là chưa từng nhận mình là mối tình đầu của nửa kia, cũng chưa từng nói bản thân trước giờ chưa từng kết hôn. Tự suy ngẫm một chút, ai lại rảnh hơi đem chuyện mình hôn sự của mình lấy ra nói chứ, đặc biệt là ở nơi như giới giải trí. Vì thế Quách Tân và Tôn Huy so với cặp đôi Trần Tiêu và Vương Khải tính chất vẫn là không giống nhau. Chỉ là, người hâm mộ cảm thấy bản thân bị lừa dối, lại thêm vào chuyện của Trần Tiêu và Vương Khải thời gian trước, vì thế khi bắt đầu có chút không được lý trí. Chờ bọn họ dần dần thanh tỉnh, lý trí trở lại, rất nhiều người bắt đầu tự phát mà đưa lên Weibo một số đoạn văn dài. Trừ xin lỗi, còn dùng một giọng văn rất bất đắc dĩ để nói về chuyện này. Công ty cũng không ngờ được chuyện sẽ phát triển thành tình huống như thế này, Quách Tân và Tôn Huy có độ danh tiếng quá cao, chỉ với việc công ty họ lớn như vậy cũng không thể khống chế được tình hình. Lúc nghệ sĩ của công ty bị mắng họ không chế không được, bây giờ phát triển theo hướng tốt rồi họ cũng không xử lý nổi. Tuy nhiên, họ vẫn là nhanh chóng nắm chắc cơ hội để làm cho loại cảm giác này phóng đại lên. Đúng lúc mọi người cho rằng chuyện này sẽ sóng yên biển lặng, một bước ngoặt mới lại xuất hiện. Cách chương.